Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1078, chương 1084 ngươi nói hắn là thần. Chấm điểm cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp à nha. tiuyencv.com, chuyên CV đổi mới nhanh nhất, không quảng cáo, kiểu cách, Long Vũ liếc xéo Lý Mạc Sầu liếc mắt sau. Tiếp tục ăn ngốn nghiến, không có khiết thực thích đậu đậu sửu sửu ăn cô đậu xanh tiểu điềm điềm long hà thạch linh cùng. Theo một lúc tiếp tục ăn ngốn nghiến, hít, tốt ăn no, thực vật hệ các phàm nhân mọc ra hoa màu, đặc biệt mỹ vị ngon miệng, cơm chân thức ăn ăn no Long Vũ mặt đầy thích ý nghiêng liếc một mực ở. Theo xem không theo ăn Diệp Phong. Trong ánh mắt lộ ra tràn đầy nhìn kẻ ngu chỉ số thông minh ưu thế. Diệp Phong trong lòng, nhất thời phá lệ tức giận bất bình. Vì vậy đem miệng tiến tới Long Vũ bên tai. Đối với nàng thấp giọng nói. Công chúa Điện Hạ, nói cho ngươi biết một cái tiểu dân ta đã giải đến thông thường. Ở chúng ta cái thế giới kia trưởng ở dưới lòng đất hoa màu. Tỉ như ngài mới vừa rồi ăn nhiều nhất, vui vẻ nhất khoai tây, khoai lang, mật đậu phộng các loại. Ở cái thế giới này, là lớn lên ở thực vật hệ các phàm nhân trong bụng xuống. À, Long Vũ nhất thời mặt đầy ngạc nhiên nói. Vậy làm sao trở ra tới a? Dùng đao phẩu, có thể hay không quá tàn nhẫn điểm. Ngốc nữ, Diệp Phong lập tức mặt đầy trả thù tính nghiêng liếc Long Vũ. Trong mắt tràn đầy nhìn kẻ ngu biểu tình đạo, tại sao phải ngốc phải dùng đao đi phẩu a? Trực tiếp từ trong lỗ đít kéo ra ngoài không được sao? À, nôn, Long Vũ lập tức đem cả người cũng nằm ở bên cạnh bàn trong thùng rác. Ói lên ói xuống, Long Vũ, ngươi làm sao rồi? Khó chịu chỗ nào? Nhìn thấy chính mình thân muội muội không để ý hình tượng nằm ở dưới đất ói như điên. Long Hà mặt đầy bắt vội la lên, tiểu vương bát đàn, tiểu vương bát, hắn nói, chấm ngoặc kép, Long Vũ ói như điên được thở hào hển đạo, hắn nói vốn là sinh ở dưới lòng đất khoai tây khoai lang mật đậu phộng loại hoa màu. Ở cái thế giới này là bị thực vật hệ phàm nhân trực tiếp từ trong lỗ đít kéo ra ngoài. Nôn, nôn, một đại gia tử lập tức vọt vào tiệm cơm phòng rửa mặt bên trong tập thể ói như điên. Chỉ có một mực không động đũa Diệp Phong, mặt đầy ổn định đang cùng tiểu nhị tính tiền. Gần nửa ngày sau, tiểu vương bát đàn, tại sao ngươi không điểm nói với chúng ta a? Cố ý ở hại chúng ta có phải hay không là a? Tướng công, ngươi lần này làm thật là quá đáng. Thiếp rất tức giận, ca ca, ba ba, hôm nay ngươi biểu hiện quá không đáng yêu rồi. Sửu sửu nhỏ hơn nhỏ bé không đáng coi ngươi một lần. Phong ca ca, hôm nay ngươi biểu hiện quá không có ý chí tiến thủ, quá làm cho đậu đậu thất vọng. Ba, thế giới bên ngoài thật đáng sợ. Ta theo đậu xanh sau này hay lại là trạch ở lão gia không ra khỏi cửa liền như vậy. Ba, bây giờ Na Cha đối với ngươi tương đối không nói gì. Hôm nay ngươi dạy hư mất Na Cha vốn là thuần khiết tâm linh. Ca ca, tiểu điềm điềm hôm nay ăn khoai lang mật ăn nhiều nhất. Bây giờ trong bụng rất bị thương. Làm sao rồi làm sao rồi? Đây là trách tích á. Các ngươi đầu cũng tập thể gì trêu chọc đúng không? Diệp Phong mặt đầy phá lệ quỷ khuất nói. Số 1. Là tự các người cố ý muốn lên quán ăn thưởng thức thực vật hệ phàm nhân sinh sản đặc sản địa phương, mà không phải bản gia trưởng mời các ngươi tới ăn xuống. Thứ hai, nhân đường ruột bên trong mới có thể sắp xếp mấy đống phân à. Hơn nữa phân ở đường ruột bên trong thật ra thì vẫn là hoàn toàn không ô nhiễm môi trường. 99.9% đều là có thể xúc tiến tiêu hóa ích sinh nấm. Vả lại, thực vật hệ phàm nhân trong cơ thể hệ thống tiêu hóa cùng sinh sản hệ thống. Hẳn không phải là một cái lối đi, nếu không há chẳng phải là bên sinh sản liền bên tiêu hóa. Cho nên hẳn cũng chỉ là dính giang môn bên cạnh kia mấy giọt phân. Nhưng lớn lên ở trong đất hoa màu đây, lớn lên ở bên trong hoa màu đây mới thực sự là tảng a. Chất những thứ kia phân chuồng đều là bị con ruồi muỗi tử nghiêm trọng ô nhiễm hơn người phóng heo, phóng mã, phóng ngưu, phóng đến khi ngổn ngang phân, có hại nấm nhiều không kể xiết. Hơn nữa còn có càng buồn nôn vòi, lớn lên ở phần thổ bên trong hoa màu các ngươi cũng có thể ăn nồng nhiệt này sạch sẽ nhân kéo ra ngoài khoai tây khoai lang mật lại trách tích á. Sao sẽ còn bị các ngươi chê đây? Đây hoàn toàn vô hại thức ăn, ta căn bản sẽ không nghĩ tới phải nhắc nhở các ngươi cái gì. Cũng căn bản không cần phải nhắc nhở các ngươi cái gì. Từ sinh sản theo thứ tự tới khoa học luận chứng, nó so với chúng ta cái thế giới kia lớn lên ở trong đất hoa màu sạch sẽ hơn vệ sinh. Ta phải dùng tới với các ngươi nhắc nhở cái gì không? À, mọi người nghe nhất thời tập thể mộng bức. Đúng vậy. Đại gia trưởng lời nói thật có khoa học đạo lý nha. Nhưng là, nghĩ tới những thứ đó là người khác trực tiếp từ trong lỗ đít kéo ra ngoài, mọi người vẫn là không nhịn được phá lệ muốn ói. Tại sao sẽ như vậy đâu rồi? Đây tột cùng là đạo lý gì a? Đây hoàn toàn sẽ không đạo lý à? Có thể mọi người hay lại là đặc biệt muốn ói. Tiểu vương bát đản, ngươi nói như vậy có đạo lý. Vậy chính ngươi làm gì không ăn? Long Vũ trợn mắt nhìn Diệp Phong, phá lệ tức giận nói. Diệp Phong nghe một chút, lập tức nghiêm túc nói. Không có cách nào, thân thể ta với cái thế giới này thức ăn có sinh lý dị ứng phản ứng. Dị ứng ngươi có hiểu hay không? Đây là một loại không có chút nào bất kỳ đạo lý gì suy luận bệnh bất trị. À, mọi người nhất thời tập thể không nói gì. Chết đi, sắp chết mờ. Loại này cao cấp tiệm cơm không phải là loại người như ngươi bẩn thỉu ăn mày có thể đi vào ăn xin. Đổi một địa phương xin cơm đi. Ta không phải là đến đòi cơm. Ta là tới tìm người. Để cho ta đi vào. Ngươi để cho ta đi vào. Ta muốn tìm đại thần đang ở bên trong. Cửa một trận tiếng cãi vã truyền tới. Diệp Phong liếc nhìn lại. Nhất thời cả kinh. Thế nào lại là hắn? Đứa nhỏ này làm sao rồi? Này, thực vật hệ phàm nhân không phải là có thể tự cung tự cấp ấy ư? Chả thế nào sẽ có xin cơm ăn mày? Thực vật hệ phàm nhân đem bản chất hay lại là nhân? Là nhân liền muốn ăn cơm. Là nhân sẽ còn bị bệnh hoặc nuôi dưỡng không tốt. Nếu là nhân sinh sản hệ thống xuất hiện khuyết điểm hoặc nuôi dưỡng không tốt đưa đến không thể tiến hóa quang hợp tác dụng, giống vậy phải bỏ tiền ăn cơm. Nếu là không có tiền, vậy cũng chỉ có thể ăn xin. Đông Đông, ngươi làm sao rồi? Diệp Phong lập tức lao ra cửa, kéo một cái bẩn thỉu tiểu nam hài thủ, mặt đầy kinh nghi nói. Cái này tiểu nam hài, chính là tô tô đệ đệ Đông Đông. Đáng thương bây giờ Đông Đông quần áo không đủ che thân. Cả người bẩn giống như mới từ rãnh nước bẩn bên trong lăn qua như vậy. Ô ô hoa, tìm tới Diệp Phong Đông Đông. Lập tức ôm Diệp Phong bắp đùi hoa hoa khóc lớn lên. Thần A, vĩ đại cao quý vĩnh viễn chính xác thêm nhân từ bác ái tối cao đại thần A. Cứu lấy chúng ta đi. Cứu lấy chúng ta ra đi. Ta nhị tỷ tỷ tô tô bị trong thôn cái kia đố kỵ nàng gái giữ nhân mầm mầm. Huyện Thái Gia truyền lệnh để cho nhị tỷ đi tham gia kinh đô là lão hoàng đế chọn tiểu lão bà tổ. Trước tuyển tú, nhị tỷ xinh đẹp thiên tiên lại mệnh cách cách ngoại cao quý. Cha mẹ lo lắng nàng sẽ bị lão hoàng đế chọn. Không muốn nhị tỷ đi gả cho một cái 70 tuổi tao lão đầu tử làm nhỏ lão bà. Vì vậy chúng ta cả nhà quyết định trốn hướng Kê Quan Sơn đi tránh nạn. Nhưng đại tỷ Thu Thu quá đáng ngây thơ, lẻn trốn trước lại đi theo chính mình hảo tỷ muội môn cáo biệt. Này trong đó có bí mật nhị tỷ gái giữ nhân mầm mầm. Kết quả mầm mầm đi suốt đêm hướng huyện thành, huyện thái gia phái binh ở nửa đường đem chúng ta cả nhà cho kiếp ở. Cha mẹ với đại tỷ nhị tỷ tất cả đều bị bọn họ bắt đi. Chỉ có ta bị cha mẹ tạm thời giấu vào ven đường một cái hố to bên trong. Tránh được một kiếp. Ô ô ô, thần A,